Chương 87, nuông chiều cho hư. Bên người của hắn, một tả một hưu theo thứ tự là kỵ sĩ và dòng binh người trời xù áp áp. Kỵ sĩ công kích một dạng, có thể bỏ qua không tính, dòng binh cũng là một cái để cho người nhức đầu tồn tại. Thứ nhất là chiến kích lực công kích chợt cao chợt thấp, thứ hai là chiến kích ẩn tàng thuộc tính là đánh bại, nếu như bất hạnh bị gây ra, lấy ba người bọn họ lực lượng, vẫn là có thể dễ như trở bàn tay giết chết ta đây cái cao cấp đạo tặc. Ta bước chân trên mặt đất vạch ra cũng không quy tắc tám chữ, chủy thủ trong tay giống như một con rắn độc, lượn lờ ở cao y kia đẳng cấp chỉ có 31 dòng binh bên người, cổ hoặc hạo nam cũng nghĩ đến ý đồ của ta, nhãn thần nhất chuyển, kỵ sĩ người chơi lập tức hoành cái khiên chắn lính đánh thuê trước người. Nhưng mà, khiến cho bọn họ không có nghĩ tới sự tình xảy ra. Ta hổ khu chấn động, nhân cơ hội lòng bàn chân bôi dầu, chiết hiện phản chạy, trên đường đi cắt ra khỏi trường cung. Một cái cứng rắn bắn tương chính hướng phía Phỉ Nhi làm phép cổ hoặc đại thiên kích giết cứ như vậy, Phỉ Nhi phải đối mặt chỉ có một tên biến phấn thập tam muội. Thánh chiến cờ cờ hệ thống phi thường thú vị, nó quy định là như vậy. Ác ý công kích ngoạn ra chữ trắng tên sẽ thành phấn, công kích phấn danh hoặc là hồng danh người chơi tên vẫn như cũ là màu trắng. Phấn danh duy trì liên tục một phút đồng hồ sẽ thốn thành bạch sắc. Chỉ tiếc. Hiện tại cái này thời gian một phút đối với thập tam muội mà nói sợ rằng so với một thế kỷ còn muốn lâu dài dằng dặc. Theo ta tật phong một dạng bước chân bắn vọt đến rồi trước người của nàng, cũng quyết định bi kịch của nàng. Đối với cái này chúng không giống nữ nhân, ta cũng không có cần phải thủ hạ lưu tình. Đao trong tay tử cơ hồ là chú ý vào cổ họng của nàng, đầu của nàng lấy một cái làm người ta khó tin góc độ cong xuống tới, từ từ đánh về phía trong ngực của ta. Nói thập tam muội trước ngực thật không có hàng, cái kia quy mô so với sân bay còn chật hẹp. Ta đại ngán, nhanh lên lui về phía sau mấy bước, để cho nàng an tĩnh chết ở sa mạc bên trên. Cứ như vậy, trang diện liền tạo thành 3-2, ưu thế của chúng ta càng rõ ràng hơn. Phỉ Nhi rất nhanh cùng ta kể vai mà đi, hướng phía cái này ba cái người chơi vọt tới, cơ hồ là nghiền ép một dạng đưa bọn họ trận hình chia rẽ, nhìn chằm chằm luyện kim dược tề cùng lảng tránh kỹ năng. Trong tay ta tật phong dao găm liên tục rạch ra dòng binh ngoạn ra hệ thống phòng ngự, đưa hắn đưa về khu an toàn. Mà Phỉ Nhi thì quấn lấy cổ hoặc hạo nam, trường kiếm trong tay tự nhiên sắc bén kiếm phong, căn bản cũng không cho cổ hoặc hạo nam cơ hội gần người. Thế nhưng Phỉ Nhi cũng có chút tiểu phôi, vẫn luôn ở một mèo vờn chuột tư thế đến hoạt động đùa giỡn lấy cổ hoặc hạo nam, không có dễ dàng giết chết hắn. Chuyện còn lại trở nên vô cùng đơn giản. Trước mặt của ta cái này kỵ sĩ người chơi đầu còn không có Phỉ Nhi cao, hoàn toàn là cái không có nảy nở tiểu chính thái, đôi mắt nhỏ trợn tròn. Vừa rồi ta niềm vui tràn trề đánh chết lính đánh thuê chàng diện hiển nhiên là sợ hai hắn. Ta một cái bước nhanh về phía trước, níu lấy đầu của hắn, nhẹ nhàng nhất chuyển, thân thể của hắn liền điều đầu. Ngay sau đó, ta một tay lấy hắn đè ở trên mặt đất, tay phải xoay tròn, hướng phía cái mông của hắn hung hăng quạt tới. Để cho ngươi không cố gắng đọc sách để cho ngươi đi ra bừa bãi mau về nhà tìm ngươi mụ mụ đi để cho ngươi mụ hảo hảo giáo dục ngươi mặc dù là tay không công kích, ta lực công kích đã ở 3.000 điểm tả hưu, liên tục đánh hắn vài cái sau đó, tiểu tử này huyết bị phách trống rỗng, đau đến một mạch khóc, đại ca ta sai rồi, đừng đánh ta tức giận cho hắn cuối cùng một cái đại. Cổ lưu, đưa hắn đưa về thành. Về nhà phạt sao học sinh tiểu học hành vi chuẩn tắc 100 lần cổ hoặc hạo nam biểu tình trên mặt vô cùng khôi hài, nói không nên lời là muốn cười vẫn là muốn khóc. Ta thì dương lên tay, Phỉ Nhi, đừng đùa hắn, cẩn thận đùa chơi chết. Phỉ Nhi cũng dừng lại động tác trong tay, một kiếm để ngang trên cổ của hắn. Cổ hoặc hạo nam cười lạnh một tiếng, ma giờ phúc, không nhìn ra ngươi cái này bức dưỡng tử còn rất khôi hài đấy. Ta mỉm cười, thằng ngãi con, cùng ca nói một chút. Lần này lại là vì cái gì cổ hoặc hạo nam mắt lạnh quét một vòng ta, ta có cần phải nói cho ngươi biết sao nhìn hắn một bộ có gan dáng vẻ, ta cũng ngoại lệ nói đến thiên tân nói, bạn thân, ta liền bội phục ngươi điểm này, nói vô cùng có khí phách. Chỉ nói vậy thôi, hôn thiên tân cao y na ho vừa thấy ta nói ra ra hương khẩu âm, hắn không khỏi sức sở, ngươi cũng lại tựa như thiên tân ngươi giới không phải lời nói nhảm ấy ư, không phải thiên tân ta đây còn cao y na ho phỉ tử. Cây đao sững sờ nhưng đi, đừng không phải cẩn thận chú ý chết hải tử này. Phỉ Nhi nghiến răng nghiến lợi, phi tử, còn hoàng hậu đây ha ha cổ hoặc hạo nam cũng thoải mái nở nụ cười. Ngươi tên là La Tử Phi đi, ngươi giới cá nhân có chút ý tứ. Nếu lại tựa như đồng hương, ta cũng không ngộng lừa dối ngươi. Chúng ta hôm qua cái hắc ngốc ban đêm đi dưới cái thôn mặt đông đánh quái, cùng vài cái đêm giao găm ý tứ đụng phải, hai ba câu nói không hợp nhau liền động thủ, người ngược lại tựa như để cho chúng ta giết chết, khả năng liền lại tựa như tên này nhi đỏ đều với hắn ma giờ phúc quả hồng tựa như ngày hôm nay hướng giới tới chính là tìm một chút cao cấp bột soát tên tới ta cũng cười, được, ta cũng không với ngươi nậu đùa tìm thú vui, đùa giỡn, chúng ta còn phải cạn một cái đại bột đây, ngươi giới. Không may hải tử để người ta tiểu khuê nữ ngăn ở bên ngoài, trong chúng ta còn một cái ai mâu đá mở tờ chờ đấy bú sửa đây nói xong, ta quay đầu bước đi. Cổ Hoặc Hạo Nam có điểm trên mặt có điểm quải bất trụ, đại ca, ngươi thật không giết chết ta hoan hoan tương báo khi nào riêng này sao cùng chết có lực sao con mẹ nó, ngươi ngươi mụ liền không thể không phải cùng kiếm ca cùng luân hồi đem dao găm nhóm trộn lẫn khối á không phải để cho mình đồng hương làm khó dễ sao hết cách rồi. Băng ngưng cái kia tiểu khuê nữ lại tựa như mội tử ta, luân hồi mấy người kia là theo ta cũng tâm đầu ý hợp, ta bất kể ai cũng được quản bọn hắn. Ngươi giới người, mù chung quài ho không ho trưởng nghĩa, ngươi bắt bọn họ làm huynh đệ, bọn họ không đúng lấy ngươi làm trò khỉ đây bạn thân, nha sự tình đều lại tựa như suy bụng ta ra bụng người. Ngươi nhớ kỹ, ngươi nhẫm sao làm sao đối với ngân gia đều nhẫm sao đối với ngươi. Lại nói ngươi làm việc lão thiên gia ở phía trên nhìn chằm chằm đây quăng ra những lời này, ta và Phỉ Nhi cũng không quay đầu lại đi nha. Chỉ nghe thấy phía sau, Cổ Hoặc Hạo Nam thanh âm quá ngược gió đánh tới, đại ca, về sau chúng ta thấy, khó tránh khỏi còn phải làm lại nhiều lần, nên nhậm sao đánh liền nhậm sao đánh đi không cần cố kỵ ta khoát tay háo, đưa cờ rồi, cái này còn nhờ ngươi dạy hảo hảo đem mình trong đoàn nhân quy tắc đi. Từng cái quá trâu bò hò hét, giới sao đi ra ngoài chính là cho mình làm họa tìm phiền thoái, gây sự đánh đoạn này chữ viết thời điểm cảm giác mình thiên tân nói. Bước lui không ít, đại gia hỏa đem được thông qua xem đi. Tiểu bào chạy trở về, Phỉ Nhi cười đến cười run rẩy hết cả người, không nghĩ tới ngươi thiên tân lời nói vẫn thật lanh lẹ nha tỉ tỉ ngài cất nhắc ta rồi giống như nói bậy đây. Phỉ Nhi tức giận đập một quyền của ta, không may hải tử. Khi dễ ta sẽ không nói thiên tân nói lại tựa như đi tỉ trước đây có thể lại tựa như ở thiên tân ở một năm ta bi ai nhìn trời một chút, nói thật đà thật trách địa cũng không sao thế ai trong đội ngũ, các đồng đội đều cười rút, vừa rồi ta đang cùng Cổ Hoặc Minh kịch chiến thời điểm mở toàn bộ hành trình ghi hình, cho nên bọn họ có thể chứng kiến nhất cử nhất động của chúng ta, nghe chúng ta mỗi một câu. Tiểu Lạt Tiêu hé miệng cười, ca à, ngươi liền nghèo đi. Ngươi giới thiên tân nói kém chút không đem chị gái và em gái vài cái đùa chết. Phỉ Nhi cười một mạch che cái bụng, được rồi, không nên nói nữa, đều đổi lại tiếng phổ thông được rồi. Nhớ kỹ trước đây thiên ca dường như cũng không nói như thế nào thiên tân nói. Ta cười nhạt, đây là đương nhiên, hắn là Hà Bắc Thạch Gia Trang, thiên tân lời nói không tính là quá lưu. Phỉ Nhi cái này ngưng cười, bất quá ta mới vừa rồi còn là nghe rõ. Về sau ngươi và Cổ Hoặc Hạo Nam gặp mặt sau đó còn phải đánh. Hết cách rồi, đây chính là ai vì chủ nấy. Vong Du chính là chỗ này sao tàn khốc, đừng nói là đồng hương, chính là một cái túc xá bạn cùng phòng, cũng có thể đại biểu hai cái phe phái khác nhau. Được, trọng tâm câu chuyện nặng nghề, chúng ta hiện tại đẩy bột đây, ngươi chính là nói điểm dễ nghe đi. Vậy chúc bột chết sạch, Hoàng Kim Trang bị rơi đầy đất đi. Ngất, ngươi cái này không đứng đắn ra hỏa. Lại bắt đầu y y bởi chúng ta tức thời tham gia cùng Cổ Hoặc Minh giữa chiến sự, cho nên kiếm ca băng ngưng chở cờ ở tiểu tĩnh ngủm phía trước đi vào phó bản bên trong. Có người nói tình huống lúc đó tương đối nguy hiểm, tiểu tĩnh huyết thiếu chút nữa liền không trội bằng. Kiếm ca băng ngưng cấp bậc là 36 cấp, hiện nay đương chức nghiệp trên bảng xếp hạng đã xếp hàng sệ vở China mục sư vị thứ 3, gần với băng vũ vô ưu cùng chiến hỏa tuyết hồ. Mà của nàng trang bị không kém. Tăng máu số lượng cùng băng vũ vô ưu tương xứng, cái này cũng có thể dùng chúng ta toàn bộ đội ngũ từ từ thoát khỏi mới vừa trứng trọi đá, vững vàng xuống tới. Kiếm ca băng ngưng là một hữu tâm nhân, tình huống ổn định sau đó nàng hỏi, ta thay thế là của ai vị trí ả phi phạm đoàn thể vũ giả? Vũ giả A nghề nghiệp này rất khó luyện. Đúng, các ngươi vũ giả có phải hay không gọi cây dâm bụt hoa dưới A ta không khỏi cả kinh? Làm sao ngươi biết nhìn cấp bậc của các ngươi cũng biết cái này phó bản có cấp bậc hạn chế. Đẳng cấp quá thấp vũ giả có thể đi vào sao lại nói luyện vũ giả nhân có ít như vậy. Đẳng cấp trên bảng liền một cấp bậc cao hơn 35, không phải nàng vẫn là ai đó ngài anh minh. Kiếm ca băng ngưng lại cười nói, Phỉ Nhi tỷ, ngươi là lao đại đội ngũ chứ như vậy đi, ta không thể thua thiệt cây dâm bụt hoa dưới, một hồi tổ chức chúng ta đánh bột, cái kia bột kinh nghiệm để cho nàng cầm đi. Phỉ Nhi cũng không có khách khí, dù sao chúng ta luyện cấp thời gian đều rất quý giá, có người thay chúng ta tiết kiệm thời gian đây tuyệt đối là chuyện tốt, vậy làm phiền ngươi, băng ngưng. Chớ khách khí, có Phi ca tầng quan hệ này, Kiếm ca cùng Phi Phạm sớm muộn gì đều là người một nhà. Kiếm ca băng ngưng những lời này có ý riêng, Phỉ Nhi chỉ là cười nhạt, cũng không nói chuyện. Kiếm ca băng ngưng tiếp tục nói, Phi ca, ta có câu trước giờ nói ra. Một hồi nếu như lái ra tỏa giáp hoặc là pháp trượng, ta không phải ở ho lờ lờ ta tức giận nói, ngươi đã đến rồi chính là trong đội ngũ thành viên, nếu có nhu cầu ngươi vì sao không muốn đâu phẩm cấp cao như vậy buốt, giết chết hắn chỉ là kinh nghiệm đã đủ ta ăn, huống chi còn treo móc nhiệm vụ đây. Băng băng cùng cây ớt một đi ngang qua tới không lạ dễ dàng, ta và các nàng cấp độ không thích hợp. Băng vũ vô ưu nhàn nhạt nói, băng ngưng, ngươi nói như vậy ta sẽ không cao hứng. Kiếm ca băng ngưng một bộ dáng vẻ không sao cả, ngươi dám không cao hứng, một hồi ra khỏi phó bản ta sở ngực còn có cái kia tiểu lạt tiêu, ngươi có phải hay không cũng muốn bị tỉ tỉ gãi gãi à tiểu lạt tiêu hiên ngang lấm liệt, tùy tiện bắt, coi như nuông chiều cho hư ta văng, cây ớt, thu liễm một chút. Không muốn lưu manh như vậy. Ô, cả ta sai rồi, nhưng thật ra là thúc giục mầm cổ vũ phốc e rằng thử vương hồn đục nghe hiểu được tiếng người, bị những lời này lôi đắc kinh ngạc sau đó, rốt cục bạo phát. Chỉ bất quá so sánh còn lại bột bạo tẩu, cùng bạo, nó bạo phát đáng sợ hơn quan thường tính, hiệu quả cũng càng thêm ác độc đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.